Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 631, Tầm Bảo, góc truyện audio.com. Muốn hay không thông chi vương gia tu sĩ? Mạc Thải Vân rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Cha mẹ của nàng là tán tu. Nàng cũng là tán tu. Nhất trực lấy săn giết yêu thú mà sống. Trước mấy đời trượng phu đều đã chết. Nàng được người xưng là Hắc Quả Phụ. Tại một lần nào đó săn giết yêu thú thời điểm, nàng ngộ trúng dâm độc, cùng Vương Minh Giang có vợ chồng chi thực. Đến sau hai người kết làm song tu đạo lữ, có ba đứa hài tử. Tiệc vui chóng tàn, Vương Minh Giang cùng người đi thám hiểm, bị người ám toán, độc phát thân vong. Những năm này, nàng mang theo ba đứa hài tử sinh hoạt tại Vương gia. Nói thật, Vương gia đối nàng cùng ba đứa hài tử cũng không tệ. Mạc Thải Vân dù sao cũng là tán tu xuất thân. Nàng vẫn là thích độc lai độc vãng. Phát hiện truyền thừa vỏ sò. Nàng cũng không tính thông chi vương gia tu sĩ. Ai không có tư tâm. Nàng cũng không cảm thấy mình làm sai. Nếu là mời vương gia tu sĩ cùng một chỗ tầm bảo. Tài vật chẳng phải là muốn phân cho những người khác. Ai sẽ ghét bỏ tài vật nhiều. Đạt được Thanh Vân tán nhân di bảo. Nàng tiến vào kết đan kỳ. Cũng có thể đến giúp vương gia. Nàng hít sâu vài khẩu khí. Bình phục lại kích động tâm tư. Tỉnh táo lại. Này lại không phải là tà tu cạm bẫy. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem. Hẳn không phải là cạm bẫy. Nếu như là cạm bẫy. Cái này mai truyền thừa vỏ sò không có lý do rơi xuống trên tay của nàng. Nàng cẩn thận nhớ lại truyền thừa vỏ sò nơi phát ra. Qua một hồi lâu, nàng đột nhiên nhớ lại. Nửa năm trước săn giết băng cáp thú thời điểm. Tại băng cáp thú trong bụng phát hiện rất nhiều thứ. Băng cáp thú thích thôn phệ các loại linh vật. Từ khoáng thạch, tu tiên giả đến pháp khí. Đều là băng cáp thú mục tiêu. Truyền thừa vỏ sò hẳn là bị băng cáp thú nuốt lấy. Cơ duyên xảo hợp rơi vào trong tay nàng. Hẳn là dạng này. Nếu như truyền thừa vỏ sò rơi vào những người khác trên tay. Thanh Vân tán nhân tọa hóa động phủ sớm đã bị nhân phát hiện. Tam giai luyện đan sư truyền thừa. Ngẫm lại cũng làm người ta động tâm. Tham lam chiếm cứ Mạc Thải Vân đầu não. Nàng dự định mình đi lấy bảo. Đạt được bảo vật, xung kích kết đan kỳ. Đương nhiên, nàng cũng lưu lại một tay. Nàng đem Thanh Vân tán nhân tọa hóa động phủ vị trí ghi chép lại. Cũng đem mình phát hiện truyền thừa vỏ sò quá trình nói một lần. Nếu như nàng về không được, vương gia tu sĩ có thể căn cứ những tin tức này truy tra Thanh Vân tán nhân tọa hóa động phủ. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Đây là cơ duyên của nàng đến. Nàng nhất định phải nắm chắc. Quảng cáo, truyền thừa vỏ sò bên trong mang theo một bộ hải đồ. Thanh Vân tán nhân tọa hóa động phủ tại nhất hòn đảo loại nhỏ phía trên. Mạc Thải Vân cẩn thận phân biệt. Ngạc nhiên phát hiện, nàng trải qua tòa kia hòn đảo loại nhỏ. Nàng không có thông chi những người khác. Nói là muốn ra ngoài mua sắm thương phẩm. Những người khác cũng không có suy nghĩ nhiều. Ra hải tham đảo, Mạc Thải Vân thúc đẩy phi hành pháp khí. Hướng phía phương hướng tây bắc bay đi. Sau 3 tháng, Mạc Thải Vân xuất hiện tại nhất tòa hình bầu dục hòn đảo trên không. Tòa hòn đảo này không có linh mạch. Trên đảo cây cối thưa thớt. Đá vụn khắp nơi trên đất có thể thấy được. Nhìn so sánh hoang vu. Nếu không phải truyền thừa vỏ sò ghi lại địa phương ngay ở chỗ này. Mạc Thải Vân cũng sẽ không chú ý, nàng điều khiển phi hành pháp khí chậm rãi đáp xuống nhất cái hình phễu trong sơn cốc. Trên mặt đất trải rộng màu xám trắng đá vụn, thảm thực vật rất ít. Cách đó không xa có nhất cái lớn gần trượng cửa hang. Mạc Thải Vân thả ra một đầu khô lỗi thú đi ở phía trước. Trên tay nắm vuốt một chương nhị giai phù triện hỏa độn phù. Nàng trước kia thăm dò qua cổ tu sĩ động phủ. Bất quá đều là trúc cơ tu sĩ động phủ. Cũng không có kết đan tu sĩ động phủ. Đi hơn 100 bước về sau. Một vài 10 trượng lớn hang đá xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng điều khiển khôi lỗi thú tại hang đá nội chạy một lần. Cũng không có bất kỳ cái gì cấm chế. Lúc này mới yên lòng lại. Đi vào, nàng tế ra 4 thanh màu lam phi đao. Khí thế hung hăng chém về phía bên trái một mặt vách đá. Khanh khanh khanh, một trận kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên. Đại lượng hòn đá bị màu lam phi đao bổ xuống. Không giống như là có cấm chế bộ dáng. 4 thanh màu lam phi đao đem vách đá nạo một tầng. Lúc này mới hiện ra một đạo màu vàng nhạt màn sáng. Nhìn thấy màn ánh sáng màu vàng. Mặc Thải Vân khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng thả ra 2 con nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Phóng thích pháp thuật công kích màn ánh sáng màu vàng. Màn ánh sáng màu vàng lực phòng ngự cực mạnh. Mặc Thải Vân đổi mấy lần linh thạch. Công kích hơn nửa canh giờ. Lúc này mới phá mất màn ánh sáng màu vàng. Một đầu chỉ chứa 2 người thông qua thông đạo xuất hiện ở trước mặt nàng. Thông đạo có rõ ràng nhân vì mở vết tích. Mặc Thải Vân mặt lộ vẻ vui mừng. Thu hồi 2 con nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Ăn vào hồi nguyên đan khôi phục pháp lực. Nàng thả ra một con chó nhỏ khôi lỗi thú. Đi ở phía trước. Nàng đi theo phía trước. Thông đạo không hề dài. 100 bước về sau. Đã đến cuối cùng. Nhất cái hơn 10 trượng lớn thạch thất xuất hiện ở trước mặt nàng. Thạch thất có 2 phiến cửa đá. Phiến hình cửa đá. Một cái hình chữ nhật cửa đá. 2 phiến trên cửa đá đều bám vào cấm chế. Mặc Thải Vân thả ra 2 con nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Phóng thích pháp thuật phá hủy hình quạt cửa đá cấm chế. Bên trong là nhất cái hơn 10 trượng lớn thạch thất. Có nhất cái làm bằng gỗ kệ hàng. Phía trên trưng bày mấy món linh quang ảm đạm pháp khí. Khoáng thạch, yêu thú vật liệu cùng mấy cái bình sứ. Mặc Thải Vân sắc mặt trở nên kích động dị thường. Nàng bước nhanh đi lên trước. Thượng phẩm pháp khí 9 kiện. Bất quá cất giữ thời gian quá lâu. Cơ hồ báo hỏng. Bình sứ bên trong đan dược cũng hủy hoại. Không cách nào phục dụng. Trân quý nhất là 2 kiện pháp bảo hình thức ban đầu. Một bả màu xanh phi đao cùng một mặt màu xanh tấm chắn. Pháp bảo hình thức ban đầu bày ra tại 2 cái trong hộp ngọc. Dán phù triện, bảo tồn tương đối tốt. Mặc Thải Vân thần sắc hết sức kích động. Lệch thất liền có 2 kiện pháp bảo hình thức ban đầu. Thanh Vân tán nhân trên thân khẳng định có pháp bảo. 2 kiện pháp bảo hình thức ban đầu. Tối thiểu giá trị 40 vạn linh thạch. Nàng thu hồi tất cả mọi thứ. Đi ra ngoài. Đạt được 2 kiện pháp bảo hình thức ban đầu. Mặc Thải Vân hết sức kích động. Nàng thúc đẩy 2 con nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú kích hủy một cái khác phiến cửa đá. Xuyên qua một đầu nhân vì mở thông đạo về sau. Một đạo màn ánh sáng 5 màu chặn đường đi của nàng. Quảng cáo. Màn ánh sáng 5 màu đằng sau. Thì là nhất cái hơn 10 trượng lớn thạch thất. Một bộ màu trắng khung xương nằm ở trung ương. Khoác trên người một kiện trường bào màu xanh. Bên hông có nhất cái màu xanh chữ vật đại. Thanh Vân tán nhân. Mặc Thải Vân thần sắc hết sức kích động. Nàng vội vàng điều khiển khôi lỗi thú công kích màn ánh sáng 5 màu. Màn ánh sáng 5 màu phòng ngự rất mạnh. Công kích hơn nửa canh giờ. Màn ánh sáng 5 màu lông tóc không tổn hao gì. Mặc Thải Vân một chút do dự. Tay lấy ra màu lam phù triện. Phía trên vẽ lấy nhất cái màu lam tiểu kiếm đồ án. Chính là phù bảo. Bọn hắn lần đầu ra ngoài săn giết yêu thú liền gặp tà tu. Chém giết địch nhân về sau. Đạt được một chương phù bảo. Mặc Thải Vân dẫn đội săn giết yêu thú. Tương đối nguy hiểm. Tấm bùa này bảo liền cho nàng phòng thân. Chỉ cần có thể đạt được Thanh Vân tán nhân lưu lại bảo vật. Hao hết sạch tấm bùa này bảo uy năng cũng không có quan hệ. Mặc Thải Vân khoanh chân ngồi xuống. Bàng bạc pháp lực điên cuồng rót vào phù bảo bên trong. Cũng không lâu lắm, phù bảo tách ra chói mắt lam quang. Một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên. 10 cái hô hấp về sau. Màu lam phù triện hóa thành một bả lam quang lòe lòe tiểu kiếm. hung hăng bổ về phía màn ánh sáng năm màu. Ầm ầm, một trận to lớn tiếng oanh minh vang lên. Màn ánh sáng năm màu lõm xuống dưới, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Màu lam tiểu kiếm không ngừng chém vào tại màn ánh sáng năm màu phía trên. Phát ra phanh phanh loạn hưởng, màn ánh sáng năm màu lực phòng ngự cực mạnh, cho dù là phù bảo cũng vô pháp hủy đi. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.